Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6. Chương 6: Yếu thế. Hắn rất dơ, có đôi khi chính hắn đều cảm thấy có chút ghê tởm. Dơ bẩn cái gì? Ta không phải đang muốn dẫn ngươi đi tắm rửa sao? Nam nhân vô tình cười cười. Vệ đàn sinh mi mắt run lên, không hề kháng cự, tính toán tận lực thuận theo hắn ý tứ đến. Hắn ngoan ngoãn xào xào, chỉ là thần sắc nhìn qua có chút mệt mỏi ngừng. Xem ra đêm qua quả thật chưa ngủ đủ. Biểu nhi sơn sơn chạy ngoài, là một cái núi suối. Mọi người bình thường rửa mặt đều ở đây nơi đó. Hắn chân thương không hảo toàn, tích thúy một chút cũng không lo lắng hắn hội chạy trốn. Nàng vốn muốn giúp hắn, nhưng vệ đàn sinh hiển nhiên không nguyện ý hắn hỗ trợ. Tích thúy đành phải thôi. Nhìn hắn cởi quần áo ra, lộ ra gầy yếu thân hình, chậm rãi bước chân vào dòng suối chung. Suối chung thạch đầu trải qua dòng chảy cọ rửa, lại sinh chút rêu xanh. Một cước đạp lên lại ẩm ướt lại trơn, không hảo toàn chân đạp trên tảng đá. Một trận tan lòng nát dạ đau đớn tùy theo truyền đến. Vệ đàn sinh sắc mặt trắng bệch, đau đến mặt đều mất đi huyết sắc. Muốn ta hỗ trợ sao? Tích thúy xem thân mình, muốn nhìn rõ sở tình huống của hắn. Vệ đàn sinh môi nhếch được giống một tờ giấy mỏng. Không cần, hắn không muốn người bên ngoài hỗ trợ. Nhất là tại chính mình thế này chật vật không chịu nổi dưới tình huống. Tích thúy không miễn cưỡng hắn. Hắn cởi quần áo, trên lưng vết thương tất cả đều bại lộ ở dưới ánh mặt trời. Cành mận gai rút ra trường giấu răng khắp nơi. Khối lớn xanh tím sắc tại nam hài gầy yếu trên lưng chảy ra. Giống như từ huyết nhục chung duỗi thân ra điệp xí. Đứng vững sau, vệ đàn sinh bắt đầu giặt tẩy trên người dơ bẩn. Hắn đã nhận ra kia sơn phỉ ánh mắt. Không thêm che giấu được này. Dính giống con rắn. Bị người như thế trực bạch nhìn chằm chằm, không thoải mái rất nhiều còn nhiều hơn một tia ghê tởm. Nhưng lúc này chỉ có thể làm như không nhìn thấy. Nùng huyết làm sâu dính vào trên làn da. Vệ đàn sinh thần sắc chuyên chú, duỗi không lớn bàn tay từng chút một keo kiệt xuống dưới. Có đôi khi đụng phải còn chưa trưởng tốt miệng vết thương, hắn đau đến nhíu chặt mày, miệng ngược lại hấp một hơi lánh khí. Hắn thực quý trọng hắn cho hắn cái này tắm rửa cơ hội. Tẩy được vô cùng cẩn thận, rửa xong thân thể, lại đem rối tung tóc ướt nhẹp, bắt đầu sơ lý đã muốn đả kết tóc. Toàn bộ hành trình không có bất cứ nào nhường tích thúy giúp ý tứ. Tích thúy nhìn ở trong mắt, biết vệ đàn sinh bây giờ còn không tín nhiệm nàng. Chẳng qua, đợi đến hắn lên bờ thời điểm, dưới chân vẫn là không đập ổn. Ngả ra phía sau, một mông té ngã tại suối nước chung. Hắn này vừa ngã vừa vặn áp đến chân trái. Đau đến rên rỉ, thở nhẹ một tiếng. Tích thúy nhanh chóng nhảy xuống, đem hắn mò trở về, nhanh chóng kiểm tra đùi hắn. Vệ đàn sinh chân này bị thương vốn là đủ nặng, lại như vậy một đập, vạn nhất xảy ra cái gì vấn đề, nàng được không đủ sức gánh vác. Ngươi không sao chứ? Vệ đàn sinh môi đều ở đây phát run. Hắn xấu hổ tại đem chính mình thân thể cùng miệng vết thương bại lộ tại trước mặt người khác. Ý thức được chính mình khả năng xúc phạm tới hắn lòng tự trọng. Tích thúy quay lại ánh mắt, tắm rửa qua sau vệ đàn sinh trở nên sạch sẽ không ít. Sợi tóc đen mềm mại khoát lên trên trán, nhìn qua càng thêm ngọc tuyết khả ái. Hắn rửa sạch, tâm tình có vẻ không sai. Trên mặt cũng nhiều một mặt tiểu hài tử thường thấy ngây thơ chất phác. Không còn là một bộ hiểu chuyện trầm mặc bộ dáng. Hắn khi còn nhỏ nhu thuận, trưởng thành tính tình cũng hào. Thường thường xuống núi bố thí cách nói, cùng nữ chủ Ngô Hoài Phỉ cùng một chỗ vì khinh thường bệnh dân chúng chữa bệnh từ thiện. Nàng đọc sách thời điểm, còn từng đi vào sai rồi cổ, đứng sai nam chủ, ngây ngốc ăn nửa bổn thư vệ phì. Kết quả là nam chủ lại là Cao Khiên. Tích Thúy lúc ấy tâm tình đặc biệt buồn bực. Chung quy thấy thế nào? Vệ đàn sinh đều cùng nữ chủ càng có CP cảm giác một điểm. Hai người cùng nhau cứu sống. Thắng được vô số thừa nhận. Làm trong sách viết đến Ngô Hoài phỉ cự tuyệt vệ đàn sinh. Bình luận trong khu đều là tải lăn lộn khóc hô to bất bình. Nghĩ đến vệ đàn sinh sau này yên lặng bảo vệ Ngô Hoài phỉ quá nửa quyển sách. Làm quá nửa quyển sách vỏ xe phòng hờ. Tích Thúy nhìn ánh mắt hắn không khỏi trìu mến một ít. Nàng giống dưỡng nhi tử một dạng. Chào hỏi hắn tại suối bờ trên tảng đá ngồi xuống. Lấy ra hắn thay thế vài món trong xiêm y miễn cưỡng tính sạch sẽ một kiện. Cho hắn xoa xoa tóc. Vệ đàn sinh trên mặt kia mạt đồng chỉ sắc nhanh chóng tán đi. Ngược lại lại khôi phục trầm mặc. Tích Thúy cho hắn lau tóc tay ngừng lại một trận. Nàng cảm giác vệ đàn sinh tựa như chỉ ốc sên. Cẩn thận từng ly từng tí duỗi xúc giác tra xét hoàn cảnh chung quanh. Hơi một không chú ý. Hắn liền sẽ rút về trong vỏ. Đem chính mình cẩn thận từng ly từng tí phong bế. Vệ đàn sinh thay thế quần áo. Lại phá lại dơ bẩn. Đã muốn không thể lại tiếp tục xuyên. Biểu nhi sơn thượng lại không có tiểu nam hài xiêm y. Tích Thúy không địa phương cho hắn làm một kiện đồ mới đổi. Chỉ có thể đem vệ đàn sinh quần áo ném vào suối nước chung. Qua loa sát nhất trà sát. Cửa tiệm tại trên tảng đá hong khô. Trời nóng nực. Quần áo làm được nhanh. Không cần lo lắng vệ đàn sinh không y phục mặc trở về. Về phần chờ đợi trong khoảng thời gian này. Chỉ có thể ủy khuất vệ đàn sinh trần truồng. Hắn vây quanh chính mình hai chân, đem chính mình cầm khoát lên trên đầu gối, cuộn mình thành một đoàn, lưng cung, từng đoạn xương cột sống giống như muốn đột phá ra thịt mà ra. Thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình gầy yếu, không biết là nhớ ra cái gì đó, hoặc là chẳng qua là cảm thấy khuất nhục, kia trương hiện ra hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, bị gió vừa thổi, chậm rãi lạnh xuống. Từng chút trở nên xanh trắng, sao ở trước mặt người khác lõa lồ thân thể, kỳ thật cũng sẽ không nhường vệ đàn sinh cảm giác được khuất nhục. Thích hợp yếu thế có thể làm cho hắn dễ chịu rất nhiều. Tựa như hắn bắn chết con mèo kia nhi, cũng hiểu được tại nhân trước mặt khúc ý hầu hạ, hảo đòi một ít thức ăn, hắn chỉ là có chút không rõ, kia sơn phỉ tựa hồ là thật sự đang quan tâm hắn. Vệ đàn sinh có một cái chớp mắt mờ mịt, nhưng hắn trong lòng vẫn không có cảm kích một loại cảm xúc. Thậm chí ngay cả một tia một hào ấm áp đều không có. Hắn càng muốn làm rõ là, kia sơn phỉ vì cái gì sẽ làm như vậy? Vệ Tông Lâm bọn họ quan tâm hắn, là bởi vì hắn gánh vác Trấn Hưng gia tộc trách nhiệm. Tôi tớ bọn nha đầu quan tâm hắn, là bởi vì hắn là vệ gia tam lang. Quan tâm đều là xuất từ có thể có lợi, nhưng là này sơn phỉ hắn vì cái gì sẽ phí lớn như vậy kinh làm không cần thiết sự tình. Vệ đàn sinh nghĩ không ra, quần áo làm sao, hắn lại đổi lại những kia cũ nát, không chịu nổi rẻ rách. Hắn bộ dạng tốt, mặc rẻ rách cũng giống như mặc lăng la, tựa như Minh Châu đặt ở nhà cỏ, chiếu rọi được trong phòng khắp sinh quang huy. Tích Thúy ôm hắn lại trở về trại trong. Hai người bọn họ lúc trở về. Đã là buổi trưa, vừa lúc bắt kịp cơm trưa thời gian. Một đống người ầm ầm chen tại cùng một chỗ ăn cơm. Tuy nói là Lỗ Thâm phân phó nàng chiếu khán vệ đàn sinh. Nhưng nàng ôm hắn, ảnh hưởng tóm lại không tốt. Tích Thúy liền bước nhanh hơn đi nhà tranh nơi đó đi. Muốn đem vệ đàn sinh thả về. Nàng còn chưa đi đến một nửa, đột nhiên liền bị người gọi lại, vừa quay đầu, Lỗ Thâm chính hướng nàng cười. Tích Thúy căn bản không nghĩ đến Lỗ Thâm sẽ xuất hiện ở nơi này. Có ngày hôm qua trải qua, hiện tại nàng nhìn thấy Lỗ Thâm cũng có chút không thoải mái. Lão Lục, thanh âm hắn không nhanh không chậm,